Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 39, Vương quốc phương Bắc, góc truyện audio.com. Một khoảng thời gian sau đó, Yêu thơ quay trở về Pinnacelin cùng Ilias. Hắn nghỉ ngơi tại quán trọ cây xanh vài ngày, chuẩn bị mua một số lương thực dự trữ cho chuyến hành trình dài dặc tiếp theo. Vì lần này mục tiêu tới nơi của hắn cần phải đi ngang qua khu vực hoang dã. Ít con người sinh sống, ít quán trọ dừng chân, tránh xa với nền văn minh của các vương quốc con người. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Yêu thơ đeo hành lý của mình lên và bắt đầu lên đường. Trước khi rời khỏi đây, hắn ghé qua nhà Ilias, nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn lúc hắn vừa đến. Ngồi uống một ly trà, hắn đưa cho anh một lá thư. Về sau nếu anh có tới Don Amroth thì hãy giao nó cho Amrothos. Người đó sẽ giúp anh. Ghé nhà Ilias khoảng nửa tiếng, Yêu thơ tiếp tục lên đường. Rời khỏi nơi này, hành trình của Yêu thơ bắt đầu đầy trắc trở hơn trước. Những khu rừng âm u, những ngọn đồi cao chót vót. Vượt qua chúng, trước mặt hắn là những ngọn núi cao lớn thuộc dãy núi trắng. Hắn cứ thế bình tĩnh mà từng bước tiến lên, đi qua những đoạn dốc nguy hiểm, đôi ủng Yêu thơ đạp lên làn tuyết trắng, lưu lại dấu chân của mình. Thỉnh thoảng quay lại, hắn nhìn thấy phải hơn vài trăm dấu ấn của mình để lại mặt tuyết. Vào thời khắc đó, trong lòng hắn như cảm nhận một niềm vui vẻ, như mình đã làm điều gì đó lớn lao, xua tan đi những cái mệt mỏi của cơ thể. Yêu thơ nhếch môi mỉm cười. Hắn rất muốn thét thật to. Yêu thơ xứ Rohan đã tới nơi này. Chỉ là, hắn không dám đặt tính mạng mình vì một giây phút vui vẻ. Dù sao đây là trên núi tuyết, âm thanh quá lớn có thể gây ra tuyết lở. Sẽ rất kinh khủng nếu chuyện đó xảy ra. Một phàm nhân như hắn mà gặp chuyện này thì gọi là cựu tử nhất sinh. Chỉ biết trông chờ sự cứu rỗi từ các pha lơ. Càng lên cao, Yêu thơ càng phải đối mặt với những trận gió lớn. Cái lạnh rét đi theo làn gió, xuyên qua thẳng chiếc áo khoác lông dày đặc. Chúng khiến xương, cơ bắp của hắn như đông cứng lại. Hơi thở cũng mạnh lên vì áp suất không khí thay đổi. Nhìn làn hơi từ miệng mình thở ra, hắn cười khổ trong lòng. Cái vui vẻ ban nãy đã biến mất hết. Đây đúng là rèn luyện mà. Một hành trình rèn luyện dài dằng dặc. Cuối cùng Yêu thơ cũng vượt qua dãy núi trắng. Đây là lần đầu tiên hắn leo núi. Khi trở lại mặt đất, hắn quay đầu nhìn lên ngọn núi cao chót vót ở sau lưng mình. Trong lòng hơi chút thổn thức, từ khoảng khắc này, Yêu thơ đã chính thức rời khỏi Gondor, tiến vào một vùng đất mới mẻ khác, mang tên là Drawet Iaua, nơi đây giáp với khe núi Rohan và dòng sông Izan từ bờ biển chảy vào. Đây từng là lãnh thổ của Gondor, chỉ là khi tai nạn đại dịch bệnh hoành hành khắp nơi, cộng thêm dân cư ít ỏi, mảnh đất này đã trở thành một khu vực trung lập. Còn về tại sao Gondor không lấy lại nó, đơn giản là họ không đủ thời gian để hồi phục. Về sau quá nhiều biến cố xảy ra, họ phải tập trung đối phó với chúng, chẳng thèm quan tâm tới cái nơi hoang vắng đây nữa. Nhờ những kỹ năng của người Druidain dạy, Yêu thơ có thể sinh tồn trong những khu rừng nguy hiểm thế này. Thật ra với những khu rừng âm u, cái mối đe dọa về con người nhất, không phải là động vật thú hoang, mà là những sinh vật nhỏ bé, có khi chỉ bằng một nhát cắn, là tạm biệt thế giới. Ở Drawet Iaua thật ra cũng có những bộ lạc người Druidain khác nhau sinh sống. Buồn là hắn không biết vị trí chính xác của họ, cộng thêm nếu hắn tìm kiếm, xâm nhập lãnh thổ của họ mà không có sự cho phép. Cả hai rất dễ giao chiến với nhau, và người Druidain có một đặc điểm kỳ lạ nữa. Họ có thể có tính cách vui vẻ, nhưng chỉ cần là kẻ thù của họ, mọi người sẽ nhận ra họ tàn nhẫn, vô cảm đến thế nào. Một thời gian sau đó, Yêu thơ cuối cùng đã thoát khỏi khu rừng âm u, cơ thể hắn bốc đầy mùi hôi thối. Bùn, cát thì bám đầy quần áo, tóc tai cũng bù xù, thậm chí là bằng mắt thường có thể nhìn thấy chúng bóng loáng vì dầu. Mồ hôi đã để lại, đến được dòng sông Izan, Yêu thơ có thời gian thay đồ, giặt lại quần áo cũ. Hắn đắm mình trong nước một chút rồi lội lên, chờ người và quần áo khô ráo. Hắn sẽ vượt qua dòng sông, bước vào một mảnh đất khác mang tên Inituit, thêm một thứ chứng tỏ, nền văn minh của Gondor ở thời đại Hoàng Kim đã phát triển mạnh thế nào. Inituit, nơi đây cũng từng là lãnh địa của bọn họ. Và hãy tưởng tượng xem, Gondor khi đó phía tây thì sát với vương quốc Anor, phía đông thì đến tận biển Rûn của người Easterling, phía nam thì gần đến khu người Haradrim, phía bắc thì sát Mercourt. Đúng là một vương quốc thật đồ sộ với diện tích chiếm gần cả một phần tư trung địa. Trong lòng hơi có chút hâm mộ, Yeather từ từ bình tĩnh lại. Hắn đạp lên những mảnh đất trống vắng, mọc đầy cỏ dại. Thật ra, Gondor phát triển mạnh thì mạnh nhưng nó vẫn không thể chối bỏ một số mặt xấu của con người. Đó là sự tàn phá cây rừng thiên nhiên. Phải, hãy nhìn mảnh đất thung lũng trước mặt hắn xem. Nơi đây từng là một cách rừng bát ngát, rộng lớn, mà giờ, một cái cây hắn cũng không nhìn thấy được nữa. Chủ nhân mảnh đất này trước kia là tổ tiên người Đan Lần. Vào thế kỷ thứ hai, người Numenor đã xuất hiện. Họ chặt phá nhiều cây rừng, phá hủy nhiều cảnh quan khác nhau, khai thác gỗ với số lượng cực kỳ lớn. Về sau là đến cuộc chiến của tộc Elf và Sauron, khu rừng tiếp tục bị đốt cháy. Tổ tiên Đan Lần đã phải rời khỏi nơi này, tiến về phía đông, sống ở chân đồi của dãy núi Sương Mù. Mãi đến tận về sau, ở thời đại Hoàng Kim Gondor, khu rừng tiếp tục được khai thác một lần nữa. Nhà vua Taranan cần gỗ để tạo ra những chiến thuyền, những hạm đội mạnh mẽ có thể chinh phục các vùng biển xa xôi. Và họ đã thành công. Khu rừng tiếp tục bị chặt phá, cả một vùng đất biến thành thung lũng, chỉ còn một số khu rừng nhỏ còn sống sót ở phía bắc. Tự nhủ trong lòng đây là điều không thể tránh khỏi. Thảo nào trước kia nữ thần Yavanner đã phải tạo ra người En để bảo vệ các khu rừng. Chỉ là bây giờ bọn họ cũng gần như tuyệt diệt, còn một số ít sinh sống ở khu rừng nhỏ gần Rohan. Bước qua những đồng cỏ rộng lớn, Yeather tiếp tục hành trình. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, vẽ một bức tranh đơn giản vào trong cuốn nhật ký của mình. Con đường di chuyển của hắn đâm thẳng về phía bắc, tránh xa bờ biển và khu vực phía đông, vì đây là nơi dưới quyền của một đám ngư dân man rợn và người Đan Lần. Cuối cùng, Yeather đã vượt qua dòng sông Grey Flood, tiến vào mảnh đất mang tên Minyriot. Dù thế nhưng nơi này thì chẳng khác Inituit là bao nhiêu. Cũng toàn là đồng cỏ hoang. Chỉ có một điểm khác biệt, mảnh đất này thuộc vùng Eriador, vương quốc phương Bắc, hay còn gọi là Anor thời xưa. Sau khi Numenor bị sụp đổ, Elendil và các người con trai của mình đã đến Trung Địa. Thành lập ra hai vương quốc khác nhau, ông thì hướng về phương Bắc thành lập ra Anor, còn hai người con trai khác thì lập ra Gondor. Về lý do tại sao Elendil lại muốn đi về hướng Bắc thành lập vương quốc, Yeather đoán được vài điều. Đầu tiên sát với vùng Eriador, phía tây là Lindon, nó từng là một vương quốc mạnh mẽ của người Elf, mà Elendil và tộc Elf rất thân thiết với nhau. Thế nên việc thành lập một vương quốc bên cạnh bạn bè thân thiết của mình là chuyện đương nhiên. Chưa kể đến, người Elf cũng không phải là loài thích chiến tranh, hay xấu xa gì cả. Thứ hai, tiếp tục dính dáng đến người Elf. Khi Elendil tới đây, ông nhận ra rằng, hai giống loài đã phát triển một mối tình bạn giao hữu tốt đẹp. Mà trước kia, đế chế Numenor đã quên lãng, phai nhạt mất, vì thế ông thành lập vương quốc. Hy vọng cả hai loài mãi mãi có thể giữ gìn mối quan hệ truyền thống lâu đời này. Thứ ba, vùng đất phía bắc này là nơi rất ít có kẻ thù. Không giống Gondor, bị bao vây ba phía, người Easterling, Mordor, Haradrim, rất thích hợp cho việc phát triển kinh tế và văn hóa. Ngoài những thứ này ra, có thể vẫn còn một số lý do khác. Bất quá, chúng chẳng có gì quan trọng. Thuyết phục được bằng ba lý do trên, chỉ tiếc là, có một điều rất buồn cười, khi kẻ thù không ở bên ngoài, thì bên trong mới là lý do khiến một vương quốc sụp đổ. Anna chỉ tồn tại chưa đến 1.000 năm ở thời đại thứ ba, thì bị chia tách thành ba vương quốc nhỏ khác nhau. Cụ thể là vào năm 861, vua Yangdun qua đời, ba người con của ông đã gây ra một cuộc nội chiến lớn. Không ai thắng, không ai thua, cái thế ba chân đó vẫn đứng vững và tạo thành ba vương quốc lần lượt là Athedon, Cadolan, Rudor. Thật là nực cười, ngay khi đó tại phương Bắc, có một kẻ thù nổi dậy, mang tên là Angma, và dần dần, nhà vua của chúng, vua phù thủy xứ Angma đã lãnh đạo một đội quân chết chóc, tiêu diệt từng vương quốc khác nhau, chỉ vì nghi kỵ sợ hãi. Ba vương quốc cũng chẳng thèm đưa quân giúp đỡ nhau, cứ thế từng thằng một bị tiêu diệt và cho đến khi còn một vương quốc sống sót cuối cùng, thì Angma đã lớn mạnh nhiều lần, kết cục của Anna đã không thể nào cứu vãn được nữa. Từ đây họ đã bị xóa tên khỏi trung địa, bây giờ thì đã hơn 1.000 năm trôi qua, những con người Dunedain đã không thể nào lập quốc trở lại. Nếu như Yeather nhớ không lầm, hắn nghe được về một tin đồn, những người tuần du phương Bắc đang sống gần Rivendell, bọn họ là hậu duệ của người dân vương quốc Anna, thậm chí là thủ lĩnh của họ, anh ta đang mang trong mình dòng máu hoàng tộc Elendi. Còn về Angma, sau khi đánh bại vương quốc cuối cùng là Athedon, vua phù thủy chưa kịp ăn mừng chiến thắng được bao lâu. Một năm sau, chính xác là năm 1975. Anua người kế vị của nhà vua Gondor, anh ta đã kéo một đạo quân, đánh bại được vua phù thủy trong trận chiến nổi tiếng. Fornos, xứ Angma bóng tối cũng đã bị hủy diệt, nhưng vua phù thủy vẫn chưa chết. Tên đó, Yeather cũng rất kiêng kỵ khi nhắc về cái tên này, đây là một kẻ thù xảo trá, giả dối và cực kỳ nguy hiểm. Đến bây giờ tên đó vẫn còn sống nhăn răng, và là một trong những tên Nazgûl, tay sai của Sauron. Nghĩ đến điều đó, Yeather dừng bước chân lại thở dài. Hắn quay đầu nhìn về hướng ngọn núi lửa Doom, vùng đất hủy diệt Mordor. Hiểu được những vết tích lịch sử như vậy, hắn tại sao lại không nhận ra chứ? Sauron đã thành công trong việc phá hủy sự mạnh mẽ của loài người trong khi còn đang ẩn núp. Khi mà tất cả tưởng rằng kẻ đấy đã chết dưới tay của Isildur trong trận chiến vây hãm tòa tháp Barret. Đu, Angma bị phá hủy thì sao? Nó chỉ là một con cờ của Sauron. Phải biết rằng Anua trong quá trình trở về Gondor, cũng chính là lúc mà tòa thành Minas Ithil bị thất thủ, trở thành một bàn đạp vững chắc cho Mordor. Càng tệ hại hơn, về sau Gondor mất nhà vua của họ cũng là do vua phù thủy. Anua là vị vua cuối cùng của Gondor, ông đã từng chịu qua hai lần thách thức của tên kẻ thù này. Vào lần thứ hai, mặc kệ lời ngăn cản của cận vệ, bạn bè mình, ông đã cùng một nhóm người vào trong Minas Morgul, Minas Ithil. Từ đó, không ai còn nhìn thấy nhà vua cuối cùng này trở lại. Trong lòng Yeather có chút hơi buồn rầu, ước gì hắn có thể quay về quá khứ thay đổi lịch sử nhỉ. Đúng là một ý tưởng táo bạo và mơ mộng. Chỉ vài giây trôi qua, một ý nghĩ khác xuất hiện dập tắt cái ý tưởng này đi. Nếu Gondor không suy sụp, nếu Anna không hủy diệt thì sao? Rohan sẽ được ra đời chứ? Phải, nếu chuyện đó xảy ra, Rohan đâu thể nào được khai sinh. Thay đổi tầm mắt mình, Yeather nhìn lên mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Mọi thứ trên thế gian này tồn tại đều có nguyên nhân của nó. Rohan cũng vậy, nó đã hoàn thành nhiều trách nhiệm của mình trên vùng đất này. Nó được sinh ra là để giúp con người chống lại bóng tối. Và hắn tin tưởng, một ngày nào đó, một ngày mà ngọn cờ của Rohan sẽ được phất phới trong gió. Một ngày mà những kỵ binh xanh sẽ thành người cứu thế. Và ngày đó, những bản hòa ca của người Iolingus sẽ được cả thế giới biết đến. Cách chương.